Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 137, vết dâu ở trên cổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do tâm linh tương thông. Sau 5 phút, Bạch Vy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc. Bất chi bất giác nhìn thấy ngoài trời đã tối đen. Bạch Vy hỏi, Lục Tư Đình, mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi, mau đi rửa mặt đi. Nên đi ngủ rồi. Bạch Vy gật gật đầu, uống ngặn ly sữa bò còn ấm kia. Cầm áo ngủ cùng khăn tắm đi tắm rửa. Bảo thảo thiết kế ở trên bàn có chút loạn. Lục Tư Đình nhìn thấy, anh đặt những tờ giấy ở mép bàn gọn lại tránh để chúng bị rơi xuống đất. Vẫn nên để Bạch Vy tự sắp xếp lại bàn thảo của mình. Nếu như Lục Tư Đình sửa sang lại thì rất có thể là cô sẽ không tìm thấy đồ ở chỗ nào. Đêm rất yên tĩnh, có lẽ là do hôm nay bận rộn hơn cho Bạch Vy chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngày hôm sau, khi đến cửa hàng, Bạch Vy còn mang theo mấy bản thiết kế. Lúc không có người thì sẽ bắt đầu thử nghiệm làm trang sức mà mình đã về ta. Sau khi bận rộn 2 đến 3 ngày như thế thì cô đã tạo ra 3 chiếc châm cài ngực, 2 sợi dây chuyền, 2 chiếc vòng tay, 2 chiếc kẹp tóc. Bạch Vy đã cố gắng làm ra những món trang sức này nhưng mà bởi vì Tần Tuyết Minh vẫn chưa đến chọn cho nên Bạch Vy cũng mới chỉ làm bước đầu. Xem hình dạng trước rồi sẽ chỉnh sửa, như vậy thì cũng sẽ không lãng phí, còn có thể xem vật thật. Đã đến hẹn 3 ngày. Buổi sáng hôm nay, Tần Tuyết Minh cũng đến cửa hàng từ rất sớm. Lần này Bạch Vy đặc biệt lấy cho cô ấy một chiếc ghế. Sau đó đưa bản thảo thiết kế của mình ra. Cô Tần, cô nhìn xem, đây là bản thảo thiết kế do tôi vẽ ra. Cô có thể xem mình thích cái nào. Tần Tuyết muốn có một bộ trang sức hoàn hảo nhất cho bộ lễ phục của mình. Mà cũng không phải tới bán buôn cho nên khả năng cao là cô ấy sẽ chỉ chọn một thiết kế cho mỗi loại. Quả nhiên, sau khi xem xong mấy bản thiết kế, cho dù Tần Tuyết Minh vô cùng yêu thích thiết kế của Bạch Vy nhưng vẫn chỉ chọn lấy thứ mình thích nhất. Cái này, còn có bản thiết kế vòng tay cuối cùng, dây chuyền, châm ngực, kẹp tóc, vòng tay, Tần Tuyết Minh chọn mỗi loại một mẫu. Bản thảo thiết kế cũng được Bạch Vy cố gắng vẽ ra trong mấy ngày. Cam đoan loại nào cũng có thể kết hợp với váy cùng khí chất của Tần Tuyết Minh. Làm thành phẩm của mấy món này ra cho tôi trước. Tần Tuyết Minh nhìn bản thảo thiết kế trong tay. Tán thưởng gật đầu. Không thể không nói. Cô gái trẻ tuổi này đúng là có tài năng. Chẳng thể trách cô lại dám trực tiếp đến nhà cô ấy trong khi chưa biết gì. Còn dám nhận đơn hàng này. Bạch Vy biết, lần này Tần Tuyết Minh rất hài lòng với bản thảo thiết kế. Thế là nói, được rồi cô Tần, trong khoảng 2 đến 3 ngày, tôi sẽ tự mình đưa những món trang sức này đến nhà cô. Được, Tần Tuyết Minh thích Bạch Vy đến. Mục đích hôm nay đến đây cũng đã hoàn thành. Cô ấy lập tức đứng dậy cầm mũ của mình lên. Chậm rãi rời đi. Khách hàng rời đi, cuối cùng Bạch Vy cũng không nhịn được mà vui vẻ kích động. Vui vẻ nhảy nhót ở trong cửa hàng. Giữa trưa Thẩm Quyên tới, Bạch Vy lập tức nói tin tức này cho mẹ. Vì muốn làm tốt một đơn này cho nên mấy ngày nay Bạch Vy thường đóng cửa sớm. 5 giờ hoặc 5:30 thì sẽ bắt đầu đóng cửa cửa hàng. Sau khi về nhà thì cô bắt đầu nghiêm túc làm đồ trang sức. Liên tục làm 3 buổi tối, trong đó còn có thêm thời gian làm một chiếc vòng tay mà Bạch Vy cảm thấy mình làm không tốt cho nên làm lại một lần nữa. Mãi đến khi hoàn thành hết, sau khi đặt tất cả ở cùng một chỗ, dùng đủ loại góc độ nhìn vào, đến khi Bạch Vy cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới chuẩn bị giao thành phẩm đến nhà khách hàng. Buổi sáng ngày thứ tư, 10:00. Bạch Vy lái xe đến công quán Murphy. Cô ghi lại thông tin của mình như thường lệ. Bạch Vy được bảo vệ đưa đến nhà số 146. Cách chương.